Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thả ra, nhưng là vẫn bỏ lỡ rồi. Những chuyện này Lộ Thần sẽ không nói cho cô biết. Mỗi lần đều là do nghe được bạn bè hay thầy cô giáo. Cảm giác kinh khủng như trong phim điện ảnh hay là phim truyền hình. Sau này cô mới hiểu được, cuộc sống như thế đúng là có thật. Sau khi Lộ Thần đi học lại, hai người có thể chạm mặt nhau ở trong trường. Quỳ Hiểu cảm thấy hình như anh ấy rất là thích cô. Nhưng Lộ Thần lại không tỏ vẻ gì cả. Cô cũng chỉ có thể bỏ qua. Một thời gian qua, Hải Đông và Tiểu Mạnh xảy ra cãi vã rồi chia tay. Nghe nói Hải Đông và một cô bạn gái xinh đẹp nhất trong khóa của Quy Hiểu là Triệu Mẫn San có quan hệ không rõ ràng. Vì thế, Tiểu Mạnh Sam thẳng tính mới cãi nhau với anh rồi trở mặt. Hai người vẫn đến trường như trước, ở bên cạnh nhau 3 năm. Hải Đông cũng biết Tiểu Mạnh San không nhẫn tâm đến thế, cho nên nhờ Quy Hiểu làm thuyết khách. Quy Hiểu đồng ý, đạp xe ra ngõ nhỏ phía sau trường học cũ. Phố nhỏ chật hẹp, mấy căn nhà hai bên sân trường nhỏ tường cao, ánh mặt trời bị ngăn lại bên ngoài, không thể nào chui vào lọt. Lộ Thần đang ngồi trên chiếc xe đạp, một chân chống ở trên bức tường gạch thấp kề bên. Quỳ Hiểu kinh ngạc mà nhìn anh. Anh cũng ở đây sao? Cô nhìn tới cửa sắt nhà Mạnh Tiểu Sam. Tại sao lại không vào? Không đợi Lộ Thần trả lời, thì Mạnh Tiểu Sam đã lao ra khỏi cửa nhà. Hải Đông đuổi theo phía sau kéo cô lên tường. Cô gái kia đâu phải là em không biết, yêu đương cái gì chứ? Năm ngoái cô ta vẫn còn theo đuổi Lộ Thần cơ mà. Lộ Thần bật cười, tàn thuốc còn chưa tắt mà bắn tới bắp chân của Hải Đông. Nói cái gì thế hả? Hải Đông suýt chút nữa bị phòng vội vàng tránh đi, lại tiếp tục thất giọng mà quên lơi Mạnh Tiểu San giải thích cho chính mình. Nói qua nói lại hai người đã hôn nhau. Quỳ Hiểu còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang còn nhìn. Tiểu Mạnh San khẽ cười cởi áo khoác của Hải Đông ra. Trẻ con còn nhìn đấy. Rồi sau đó che lên mặt hai người lại tiếp tục. Lộ Thần nghiêng đầu cười nhìn cô mà cất tiếng. Sao lại hiếu kỳ quá thế hả? Quỳ Hiểu nghẹn họng, đúng cô thật là hiếu kỳ, muốn nhìn xem thử là như thế nào, chính là hôn. Đêm đó Quỳ Hiểu nằm ngủ ở trên giường, chân đặt ở trên lò sưởi, tay bấm bấm trò chơi tennis của Nga, mà trong đầu cô vẫn đầy là hình bóng của Lộ Thần. Tới màn chơi cao nhất, nhưng mà người cứ ngần ngần ngơ ngơ, từng khối lập phương đủ hình dạng rơi xuống, che lên đến tận đỉnh. Kéo dài hơn 8 giờ thì có điện thoại của Hoàng Đình. Bà ngoại nghỉ mấy ngày nay phải truyền nước ở trong bệnh viện. Mình với anh ấy còn đang túc trực ở trong này. Cậu có tới không? Anh ấy bảo mình gọi cho cậu đó. Quỳ Hiểu đang co rúm ở trên ghế sofa, lòng nhảy loạn. Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình. Ngón út là vân tay, ngón áp út cũng là thế. Còn lại đều là hoa tay. Thật là thần kỳ. Được rồi, đi thì đi. Là ở trong viện sao? Cô cất tiếng hỏi. Chuyện tình cảm của Hoàng Đình cũng là một đống cổ huyết rồi, cho nên cô không còn hứng thú với chuyện bắt quái của người ta. Nhưng khi thấy hai người này, cô vẫn không nhịn được, đành phải ám chỉ. Mình nói cậu, ghét bệnh viện nhất chắc chắn là không đi. Anh mình nói thế thì cần nói anh ấy gọi tới, thì cậu sẽ đi đó. Quỳ Hiểu già ngốc à ừ rồi đáp trả, sau đó cúp điện thoại mà chạy ra ngoài. Trong quân viên bệnh viện chỉ có mấy gian phòng, cô vòng vài vòng đã tìm được Lộ Thần. Anh ngồi ở trên chiếc giường trong cùng cúi đầu nhắn tin. Người gọi điện thoại là Hoàng Đình thì đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn mẹ của Hoàng Đình đang điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt từng chút một. Quỳ Hiểu thò đầu nhìn vào, Lộ Thần thấy cô thì đẩy ra ghế dựa đứng dậy. Dì Hai à, con về trước đây. Ừ, mau về đi, đã bảo con về từ sớm rồi mà. Mẹ Hoàng Đình đưa lưng về phía cửa, cho nên không chú ý tới ẩn tình của hai người bọn họ. Hai tay của Lộ Thần nhét vào túi quần, ra đến cửa phòng bệnh rồi rẽ sang cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang. Đây là cánh cửa sau khu viện này. Quỳ Hiểu đuổi theo kịp bước chân của anh. Hai người kẻ trước người sau ra khỏi cửa. Trong bệnh viện nội viện chỉ còn mấy bệnh, như là cảm sốt hay là cấp cứu. Vì thế cô không có cảm giác như là bệnh viện lớn, trông khá là sạch sẽ. Bước ra khỏi cửa, hai người yên lặng đi vào một khu vườn nhỏ. Dây thường xuân bò đầy ở trên tường gạch phấp phơ giữa gió đêm. Mọi thứ âm thanh đều trở nên yên tĩnh. Anh lấy thuốc ra. Mấy ngày nay buổi tối anh vẫn ở đây. Từ đây tới nhà của cô chỉ có 10 phút, thỉnh thoảng đi bộ qua, có thể nhìn thấy cửa sổ phòng cô còn hé mở. Điếu thuốc lập lẹt trên tay anh lúc tối lúc sáng, Lộ Thần chăm chú nhìn người kia, như thể đang ngẫm nghĩ một câu thật là dài để nói. Nhưng rồi khi nói ra, chỉ là một câu đơn giản hơn rất nhiều. Thích anh à? Anh thấp giọng hỏi. Có người sẽ hỏi như anh sao? Cô nhỏ giọng mà trả lời. Quỳ Hiểu đỏ mặt thật rồi, cảm giác xấu hổ lan khắp cả đầu. Từ xương gò má đến bên tai nóng dần cả lên hừng hực. Lộ Thần cười rồi quay lưng đi tiếp về phía trước. Quỳ Hiểu đứng đó sững sờ một lúc. Thế là xong rồi sao? bỗng trên mu bàn tay trái của anh đưa ra sau lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net